Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 824, chương 479. Tần Minh chính mình cũng tại cảnh giới cùng quan sát, rất nhanh đến mức biết, đao ma cùng tông sư cấp hoàng mao lão quái không hợp nhau. Một mực có xung đột, gần nhất mấy ngày càng là liên chiến vài lần. Đây đối với Tần Minh tới nói là tin tức tốt. Dù sao hắn chọc đao ma, tốt nhất có thể có cái đối thủ cường đại kiềm chế lại người này. Sau đó hai ngày bên trong, Tần Minh chính mắt thấy hắc tháp văn minh cường thế, nữ thánh đồ Elina áo trắng như tuyết, tại đệ tứ cảnh bên trong hãn hữu đối thủ, mà đã từng lấy ngọc kinh chi chủ tự cho mình là thanh niên. Tóc vàng Oleg còn chưa xuất thủ, hắn nắm giữ đặc thù thần trượng, xem xét liền vô cùng nguy hiểm, tu ma giả bên trong một tuấn mỹ thiếu niên. Nhìn tuổi tác tựa hồ cũng không lớn, nhưng là xuất thủ tàn nhẫn, một chiêu ở giữa mà thôi, liền đem một vị đệ tứ cảnh hậu kỳ cao thủ đâm xuyên. Cũng lấy tay phải hấp thu xong người kia toàn thân tinh khí thần. Vị đối thủ kia nhẹ nhàng, mềm oạt ngã trên mặt đất, giống như chỉ còn lại có một tấm da người, ngoài ra càng là có tông sư cấp cường giả ngân thử xuất hiện. Nó bên người có hắc hổ nữ làm bạn, càng có phi tượng, ngân tầm các loại tông sư cấp lão quái vật tuần tự hiện thân. Tần Minh nhíu mày. Nơi này đến từ khác biệt địa giới cao thủ quả thực nhiều lắm, sau đó không lâu, hắn càng là nhìn thấy ở trên đường gặp phải cái kia mục nát thần linh. Mặc dù đã thoái hóa đến tông sư phương diện, nhưng vẫn như cũ vô cùng nguy hiểm. Lão quái vật như vậy, tuyệt không chỉ một hai lệ. Đột nhiên, phía trước tiên vụ bành trướng, kim hà ngút trời, chiếu sáng nguyên bản màn đêm đen kịt. Tất cả mọi người biết, Thái Dương bí khiếu xuất hiện lần nữa. Liên tiếp bị người định vị đến, nó bất đắc dĩ xuất thế, đen kịt trong vùng núi. Cuồng phong khuấy động, cho tàn dơ lên, đây đều là cao thủ quấy lên. Rất nhiều người xông về phía trước, Tần Minh cũng tới gần. Trốn một tảng đá lớn về sau, khoảng cách Thái Dương bí khiếu không phải rất xa, bỗng dưng một bóng người im lặng đi vào hắn phụ cận. Trốn ở một khối khác đá xanh hậu phương, Tần Minh lông tóc dựng đứng. Cái kia lại là đao ma. Thân thể người này tiêu tụy, ánh mắt thâm thúy, cõng một khẩu màu máu trường đao. Hiển nhiên đối phương cũng nhìn thấy hắn, lúc tản mát ra hàn khí thấu xương, khiến người ta cảm thấy như là như kim đâm đau đớn. Bọn hắn thế mà dưới loại tình huống này gặp phải gần nhất mấy ngày. Đao ma thả ra tiếng gió, muốn đao chém một vị tán tu. Tần Minh biết, nếu là bị đối phương nhận ra, tất nhiên phải có một trận huyết chiến, cút xa một chút. Hiển nhiên, đao ma chưa nhận ra thân phận của hắn, nhưng cường thế vẫn như cũ, bất cận nhân tình, dạng này xua đuổi. Tần Minh đứng dậy, lập tức đột nhiên gây khó khăn. Cửu sắc thánh sát ngưng tụ đến đao quang, giống như sáng chói liệt dương nổ tung. Hắn biết, một khi ở trong Thái Dương bí khiếu chém giết, tất nhiên sẽ bị đao ma nhận ra. Thà rằng như vậy, còn không bằng hiện tại chủ động xuất thủ, chính là tập sát thời điểm tốt. Dù sao, đối phương lầm đem hắn trở thành không quan trọng gì thiếu niên tiểu tốt tử. Lúc này nhằm vào tông sư, Tần Minh không hề có một chút niềm tin. Trừ toàn lực bổ ra một đao, còn đem hư thối cây quạt cũng chuẩn bị xong, lúc nào cũng có thể sẽ quét ra. Nhưng mà chuyện kết quả viễn siêu Tần Minh đoán trước. Phù một tiếng, hắn đem đao ma chém thẳng, lại cửu sắc thánh sát tại chỗ liền ma diệt đối phương thuần dương ý thức linh quang. Huyết dịch phun tung tóe lên rất cao, một vị hung danh hiển hách tông sư lại trực tiếp mất mạng. Tần Minh trước tiên liền cảm giác không đúng, bởi vì tại thời khắc cuối cùng, hắn thấy được đao ma trong mắt ngạc nhiên. Đối phương căn bản không có lạnh lùng như vậy, tự cao, vô tình, tương phản rõ ràng trong lòng hoảng, sợ hãi, phụ cận. Rất nhiều người hít một hơi lãnh khí, không ít người đều bị chấn nhiếp rồi. Một đao chém rụng tông sư, đây là sao mà kinh khủng cường giả. Tại mảnh địa giới này không nói bế nghễ quần hùng cũng không xê xích gì nhiều, giả tông sư. Tần Minh trước tiên làm ra phán đoán như vậy, đối phương hiện ra tiêu chuẩn tuyệt không phải chân chính đệ ngũ cảnh cường giả, đồng thời. Hắn nhìn liếc qua một chút, chú ý tới một người, tóc vàng lão quái ngay tại cách đó không xa, trong mắt lại có vô tận tức giận cùng oán độc trong nháy mắt. Tần Minh có chỗ minh ngộ, đao ma sở dĩ không ai nguyện ý gây. Chủ yếu là bởi vì hiện ra, thực lực, quá mạnh. Hắn từng cùng cường hoành hoàng mao lão quái nhiều lần đại chiến. Không rơi vào thế hạ phong, hiện tại xem ra, trong này tuyệt đối có chuyện ẩn ở bên trong, đao ma cùng đại cẩu màu nâu phối hợp. Điên cuồng liễm linh vật. Mà đao ma cái này giả tông sư phải cùng hoàng mao lão quái vật cũng đã đạt thành, ăn ý, Tần Minh. Không do dự, đem đao ma bảo vật trên người các loại sát na vơ vét sạch sẽ. Hắn xác định, đối phương có đặc thù vật phẩm, có thể tản mát ra tông sư uy áp, nơi này tội phạm lừa đảo. Thật nhiều, Tần Minh trong lòng cảm khái, rất nhiều đạo ánh mắt trông lại. Hiển nhiên đều bị một đao kia làm kinh sợ, Tần Minh cảm thấy hoàng mao quái vật ác ý. Đối phương như muốn có hành động, trong khoảnh khắc, Tần Minh âm thầm thôi động Ngô Công Châu. Bên ngoài cơ thể có quang hoàn quấn quanh, có nhàn nhạt thần uy phát tán ra, chỉ một thoáng. Khắp nơi yên tĩnh, tất cả mọi người tim đập nhanh không thôi. Dù cho là cái kia cùng hung cực ác hoàng mao lão quái cũng tỉnh táo. Không dám coi thường vọng động, nhất kiếm sát xuyên tam thập lục trọng thiên. Nơi xa, hắc tháp văn minh Elina La Thất Thanh, nhìn chằm chằm chiếc kia cửu sắc trường đao. Ánh mắt lộ ra dị sắc, cửu sắc kiếm sát. Oleg cũng lộ ra kinh sợ. Cảm giác chính là ngày đó thi triển tám màu kiếm sát nhất kiếm. Trong nháy mắt, Tần Minh quay đầu cười nhạt một tiếng, đem trường đao hóa thành tiên kiếm, cửu sắc kiếm sát lưu động, chiếu sáng bầu trời đêm, lại hắn thôi động Ngô Công Châu, để tự thân thần uy càng khiếp người, quả nhiên là ngươi. Ngọc Kinh Hạch Tâm Thánh Đồ, Oleg hít vào một ngụm sương đêm, cảm giác trong lòng nặng nề. Đối phương thế mà một đao liền có thể chém giết tông sư. Cường đại đến không hợp thói thường, ngày đó một trận chiến về sau. Hắc tháp văn minh cẩn thận nghiên cứu, cho là nhất kiếm, thái nhất các loại, có khả năng đều là người trẻ tuổi, chẳng lẽ nói. Nhất kiếm sát xuyên tam thập lục trọng thiên chân chính cảnh giới tại đại tông sư lĩnh vực. Oleg tại chỗ liền tê, loại này. Lão Thánh Đồ, tại lập tức hoàn cảnh lớn bên trong. Cực đoan nguy hiểm, ai dám tranh phong? Ha ha, Tần Minh nhàn nhạt cười, tay hắn cầm cửu sắc kiếm sát ngưng tụ tiên kiếm. Bên ngoài cơ thể bao phủ trói lọi thần hoàn, không vội không chậm hướng lấy Thái Dương bí khiếu đi đến, lúc này. Lê Thanh Nguyệt, Khương Nhiễm bọn hắn chi đội ngũ kia ngay tại bí khiếu trước cách đó không xa. Nhìn thấy hắn đi tới, vị kia thần bí lĩnh đội thân thể đều căng thẳng, lông tóc dựng đứng, dù sao, hiện tại người nào không biết hắc tháp văn minh Oleg cường thế. Hắn chính là có vũ khí đặc thù đỉnh cấp thánh đồ. Ngay cả hắn đều như thế kiêng kỵ, cái nào dám không thèm để ý. Sáng chói trong màn sương lấp lóa, có quang diễm nhảy lên. Phảng phất có thể đốt núi nấu biển, Ngô, Thái Dương chân hỏa tại ta mà nói không dùng được. Các ngươi có thể thu lấy, ta muốn tiến bí khiếu chỗ sâu. Tần Minh đối với phía trước nhất chi đội ngũ kia mở miệng, Lê Thanh. Nguyệt, Khương Nhiễm nghe vậy, không nói hai lời, lập tức hành động, có thể nói phối hợp ăn ý. Tần Minh biểu hiện được như vậy đại khí. lại bên ngoài cơ thể thần hoàn càng phát ra sáng chói. Cửu sắc kiếm sát phóng lên tận trời, hiển thị rõ tuyệt đại phong phạm cao thủ. Hết chương.